Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 274, thần thức chi nộ. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy giống. Ở nơi này tự xưng thần thức boss phát tiết xong sau, đột nhiên phát hiện trước mắt cảnh tượng thật là lạ lẫm, hắn thần điện từ lâu không thấy bóng dáng, chỉ còn lại có nham thạch cùng bùn đất, còn có một cái ngồi xếp bằng tiểu khô lâu. Ai ai, đây là nơi nào? Trầm Luân thần điện đâu này? Thần thức có một tia mất tự nhiên, lạnh lùng hỏi. Ngươi một chỉ là tử linh vì cái gì xuất hiện ở nơi này? Là hắc ám tôn giả này lão tặc dãy ngươi tới. Thánh quang cuồng lang ở đâu? Chủ nhân lúc này còn không mau mau hiện thân. Càn rỡ gào to cái gì? Ngươi nói là cái kia chó giữ nhà. À, nghĩ tới, bị ta hầm cách thủy xúc quát. Bất quá nói lại thịt này trả lại ăn rất ngon, màu da trắng nõn, xúc thanh không nhiều, vị đẹp mùi thơm ngát làm cho người ta dư vị vô cùng hoa. Tô Nhiên gầy gầy lỗ tai tựa hồ kia thần tước thanh âm quá lớn, nhiễu đến hắn. Cái gì, nghe vậy thần tước thật là phẫn nộ, nhớ năm đó dám cùng hắn nói như thế, vẫn chưa xuất hiện qua. Nhưng bây giờ, lại nhớ lại một cái cả gan làm loạn tử linh tiểu khô lâu, ai cho nó thiên đại lá gan. Nổi giận thần tước liền nghĩ bước ra này pháp trận bỏ đi giáo huấn một chút vô pháp vô thiên tiểu khô lâu. Thế nhưng là, trước mắt hắn này không ngừng kích phát hào quang giống như che chắn đồng dạng, đưa hắn cho khống chế gắt gao. Không đơn giản như thế, hắn trả lại sợ hãi phát hiện thật vất vả trở về năng lượng đang tại bị chỗ này phong ấn cho chậm rãi rút đi, không khỏi kinh hô kêu lên. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Không muốn ta mới vừa vặn thức tỉnh còn chưa kịp báo thù. Người anh em, người đây là mới ra trận liền kết thúc. Tô Nhiên chập chập một tiếng tiếp tục nói. Ta có thể rõ ràng báo cho ngươi, ngươi đã nguội, huynh đệ. Ai cùng ngươi là huynh đệ? Chết tiệt tử linh, buồn nôn hắc ám sinh vật, thần tước phẫn nộ gầm rú chỉ hướng Tô Nhiên ngón tay run rẩy lợi hại. Đều ta ra ngoài, xem ta không đem ngươi cho bầm thây vạn đoạn. Ai ôi, huy, để cho ngươi hù chết tiểu sinh hơi sợ. Tô Nhiên giả trang ra một bộ sợ hãi bộ dáng kia sâu sắc đầu lâu bày ra này tư thế thật là buồn cười. Lập tức sắc mặt nghiêm tà ta cười cười, tiếp tục nói. Cũng không suy nghĩ một chút tình cảnh của mình, thân là tù nhân, cũng dám can đảm đi uy hiếp người khác, ngươi đời này đều sống đến heo thân lên rồi. Heo biểu thị không phục, ngươi, thần tức nghẹn lời, hắn biết trước mắt tiểu khô lâu nói không uổng, hắn tình cảnh hiện tại vô cùng không lạc quan, ngay cả động cũng không nhúc nhích được, năng lượng vẫn còn không ngừng sói mòn, hắn bình tĩnh một chút tâm tính, cưỡng chế lửa giận, ánh mắt trở nên nhu hòa, nhìn về phía Tô Nhiên, tâm bình khí hòa nói. Khô lâu dũng sĩ, ngươi qua. Thần tước ánh mắt rất sâu thúy cùng lúc trước khi ánh mắt của phong mang tất lộ hoàn toàn tương phản, cỗ này ba động cũng có thể làm cho người ta rơi vào. Tô Nhiên nhìn thoáng qua toàn thân đều nổi lên nổi da gà. Người anh em, ngươi đừng làm này vô dụng công, ta không mang cơ. Thần tước lúc này phổi đều nhanh tức điên, hắn sống mấy trăm vạn năm cao cao tại thượng. Cái nào thấy hắn không phải tất cung tất kính. Liền ngay cả ma giới thiên ma thấy hắn cũng phải cho ba phần mặt mũi, nhưng trước mắt này cái giống như lưu manh tiểu khô lâu, lại dám can đảm cùng hắn xưng huynh gọi đệ, nhục này kỳ hổ thẹn. Góc truyện audio.com, thần tước cố nén bạo tẩu xúc động chống cự người lực lượng sói mòn, nhìn xem Tô Nhiên, nghiêm túc và ngoan lệ nói. Ta, lấy thần tước danh tiếng thề, một ngày kia thoát khốn, ta tất sát ngươi. Ai ôi, vì, ngươi muốn hù chết cá nhân, giết đi, nhiều chết mấy lần ta cũng thành thói quen. Tô Nhiên không thèm để ý chút nào, khoát tay. Có bản lĩnh, ngươi bây giờ liền đem ta giết đi, còn uy hiếp ta cũng không đi trên đường hỏi thăm một chút, đại gia là dọa đại đấy. Có, lại trưởng bối, từ người anh em thành đại gia. Loại này uy hiếp Tô Nhiên phải sợ, bởi vì kia Tu La Vương lúc ấy nói qua, rất có thể mấy trăm vạn năm cũng không thể từ pháp trận bên trong xuất ra, này còn có cái gì đáng sợ. Thật muốn chờ hắn ra, mình cũng sớm sẽ ngủ ở phần mộ khó chịu trong. Ngươi muốn chết, dễ dàng, thần tước mắt lộ ra âm trầm hào quang, chỉ là, như vậy để cho ngươi chết quá mức thống khoái, không thú vị vô cùng. Một chút hành hạ đến chết ngươi, mới là tâm trạng của ta suy nghĩ. Đã như vậy, vậy đi chết đi a, thần tước cách pháp trận quát lớn. Trở về a, thần thi phục hồi, một cỗ hồng sắc ba động trong chớp mắt thấu thể, vô hình vô chất liền pháp trận cũng không thể ngăn cản cứ như vậy khuếch tán ra ngoài. Tô Nhiên kinh hãi, thằng này còn có địa đồ kỹ năng. Bà mẹ nó ép buộc hắn bức khẩn, nghĩ vậy Tô Nhiên vội vàng đứng người lên, ho khan một tiếng. Quên, trong nhà còn có chút việc tư, đi trước một bước quấy rầy. Hắc, nơi này là ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Thần tước suy, cười một tiếng, một hồi ta thần tộc đại quân sử dụng san bằng nơi này, đến lúc đó, nhìn ngươi có chết hay không? Ai ôi, Quỳ, lại uy hiếp lên, người anh em này đại bạo sinh khí, hiện tại liền cho ngươi xem nhìn, ta không riêng muốn đi thì đi, còn muốn nhảy liền nhảy, nghĩ phi liền phi. Tô Nhiên cú sốc hai bước đạp không thuật trong chớp mắt sử dụng ra treo trên bầu trời mà đứng. Thấy không, người nói làm giận không? Đạp không thuật, thần tước kinh sợ kêu ra tiếng, vội hỏi. Người gặp qua hắc ám tôn giả này lão tặc, Tô Nhiên khẽ giật mình, hắn rơi trên mặt đất đi về phía trước một bước hỏi. Hắc ám tôn giả, không nhận ra, nhưng ta chỉ thấy được qua một cái vô danh khô lâu. Này thần côn lại biết đạp không thuật còn thật sự có chút bản lãnh. Hắn biết chính mình là trong lúc vô tình gây ra nội dung cốt truyện, hắn rất có thể thông qua đối thoại mà biết được năm đó bí mật. Thế nhưng là kia có được muôn đời đại xà khô lâu. Thần tước gấp giọng hỏi, khóe mắt lại là đã hiện lên một vòng không dễ dàng phát giác vui mừng. Đúng vậy, Tô Nhiên cuối cùng là chống lại số, nguyên lai vô danh khô lâu tiền bối đang là năm đó nổi tiếng hắc ám tôn giả. Hảo châu bò xưng hô, quả thật là nó, này lão tặc hiện nay kết cục như thế nào? Tiền bối đó là thân thể lần bổng, ăn đi đi hương. Tiêu Diêu tự tại vô cùng, Tô Nhiên cũng sẽ không đối với này thần cô nói thật, hắn nhìn ra được gia hỏa này ước gì hắc ám tôn giả tiền bối chết sớm một chút. Làm sao có thể, thần tước mục đích hiện phẫn nộ, nó trúng tuyệt kỹ của ta toái cốt trưởng, sao có thể kiên trì đến bây giờ. Hắc tiền bối liền không nhìn ra bị thương bộ dáng. Liền ngươi chỉ là một chiêu công kích còn muốn tiếp tục vạn năm. Uống nhiều a ngươi, Tô Nhiên bó tay rồi, đụng phải loại này tự đại thần côn cũng là không có người nào. Góc truyện audio.com, vậy ngươi lại làm thế nào đạt được kia hy hữu tuyệt kỹ, đạp không thuật. Thần tước hồ nghi vẻ rất nặng, hắc ta giải cứu tiền bối tại thủy hỏa tặng ta một chiêu nửa thức lại có cái gì không thể nào. Tô Nhiên cười hắc hắc tiếp tục nói, đúng rồi, báo cho ngươi món bất hạnh tin tức, Tu La Vương cùng bốn la sát tất cả đều thoát khốn, liền ngay cả Atula đại nhân cũng đã cải tà quy chính, trở về ta hắc ám trận doanh, ngươi bây giờ, một cây chẳng chống vững nhà. Cái gì, ngươi gạt ta, chấm, thần tức tức giận, hô to một tiếng, Atula còn không mau mau tới gặp ta, chấm, thanh âm cực lớn, dọa Tô Nhiên nhảy dựng, đừng cứ mãi cả kinh một chợt hù chết cá nhân. Tô Nhiên oán trách xoa xoa ánh sáng sọ não, ngươi cho dù la rách cổ họng cũng sẽ không có người tới cứu ngươi đấy, này lời thoại như thế nào quen thuộc như vậy. Cách chương.